Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em mà tôi đợi mãi, đợi em mà tôi đợi mãi, còn đê là đê đầu nàng. Khăn nhung quân lính rộn ràng, áo cài là cài khuy bấm. Em làm khổ tôi, áo cài là cài khuy bấm. Em làm khổ tôi. Nào đâu cây ấm lụa rồi, cái dây lưng đùi nhuộm hồi sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò qua cái quần nai đen. Nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ yên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u là u mình với. Chúng mình là mình chân quê, thầy u là u mình với. Chúng mình là mình chân quê. Em ơi giữ lấy chân quê. Nụ đây mà. Nụ chứ còn ai. Nhưng mà bây giờ nở rồi. Sao chỉ có một thời gian mà bây giờ em lại thay đổi chóng thế hả? Hay nhỉ. Lâu chả gặp anh, nay gặp lại tưởng là anh đã thay đổi. Thế hoa đa lúa vẫn hoàng lúa, chả loại tí gạo nào cả. Nhưng mà thay đổi thì cũng chậm chậm tí chứ. Trời ơi, ngủ một đêm tới sáng nhà lầu 8 tầng rồi bố ạ. Nhưng mà mình thật đấy, em vẫn còn ăn dầu à? Dầu ở đâu mà dầu, đây là đồ hóa trang đấy. Đây này, đây là son đó này. Đây phấn đây, đây là mày đấy. À không, mày này cơ. Cái gì mà nom quen thế? Yếm đấy. Cái yếm mà anh đã dành dụng bao nhiêu tháng lương để mua cho em đây mà. Đấy. Bởi anh sinh ra trong cảnh đói nghèo, mùa đông thiếu cơm và mùa hè thiếu áo, tất cả quanh năm chỉ đủ tiền đóng gạo, dành dùm mấy ngàn mấy chiếc yếm tặng em. Bạn Long ơi, trong mô cùng về với biển xanh, như em sẽ về với đời anh, may tặng chiếc yếm thêu cành hoa cúc. Ôi đó hoa cúc vàng, ước mơ ban đầu hạnh phúc tương lai. Bạn Long ơi, khi mô mặc chiếc yếm mùa xuân, xin em hãy nhớ tới tình anh trên đồng tạt nước. Câu thề đã thốt, xin gió trăng ghi tạc sắc son một lời rằng nó xa nhau. Những hoa cúc vàng nở hoa cúc tím, em lấy chồng rồi đem yếm trà ăn. Dù hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh, thôi nếu mà em không thương anh nữa thì em trả lại cái yếm đi cho anh đi. Trời ơi, đang ống chí bùng xịn dữ rửa nè. Nói cho anh nghe, người ta đi vay tiền mà muốn trả thì trả, mà không trả cũng chịu thôi. Có đánh đập tôi á, tôi chỉ nói một câu thôi, em nghèo quá chồng hết. Trời ơi, liều màng được chứ rửa mà cái yếm đi anh tặng cho tôi rồi chứ anh đòi lại. Chỉ nói với anh một câu thôi, xài quen rồi không trả. Trời ơi. Ôi chú cha, may phước quá, có lấy anh thì giờ ba mã tôi nhìn cũng ra. Trời ơi, chị mà buồn dữ lên trời ơi. Đêm sáng trăng anh đi dọc bờ sông, anh đi dọc niềm thương, nhìn trăng trên nước nổi. Buồn ơi quá đỗi, từ khi em lấy chồng. Cuốn nước trôi trong trăng lạnh điều, hiu anh cô quạnh tình yêu. về đâu con nước hỡi, làm sao nhắn gửi lòng anh gió thổi buồn ơi sao làm. Còn đâu mong chỉ có ngày em trở lại bên bên nước xưa. Soi lạnh lùng thui thủi mình anh. Hò ơi em đi lấy chồng, em lấy chồng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, giờ mình có trách nhau thì mọi chuyện đã lỡ rồi. Tại sao mình không chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, nhắc lại kỷ niệm buồn như vậy để làm gì hả anh? Em thông cảm đi, bị vậy anh bức xúc quá mà. Em hiểu, như vậy là em mừng lắm rồi. Bởi vì em biết được trong trái tim của anh vẫn còn hình bóng của em. Nhưng mà anh ơi, bây giờ thì muộn rồi, ván đã đóng thuyền rồi. Trời ơi, tháo ra đóng lại mấy hồi? Một hết rồi, đóng lại cũng xài đâu được nhiêu đâu. Vậy là anh phải trở về chốn cũ để. Đêm sáng trăng anh đi dọc bờ sông, anh đi dọc niềm thương, nhìn trăng trên nước nổi. Buồn ơi quá đỗi, buồn ơi quá đỗi, từ khi em lấy chồng. Con nước đôi trong trăng lạnh điều yêu anh cô quạnh tình. Về đâu con nước hỡi, làm sao nhắn gửi lòng anh gió thổi buồn ơi sao là buồn. Còn đâu mong chỉ có ngày em trở lại bên bên nước xưa. Bên nước xưa bóng trăng hơn tuổi, soi lạnh lùng soi lạnh lùng thui thủi mình anh. Hò ơi em đi lấy chồng, em lấy chồng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào. Anh hứa anh sẽ cưu mang em mà. Em đã nói không được là không được mà. Tại sao? Tại vì... Tại sao? Tại vì... Tại sao? Có chữa rồi. Trời!